Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, thứ 336 chương đây là sao băng sao? 4 ngày hậu, Thương Ưng rơi vào hoàng thành vùng ngoại ô, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi nhìn mặt trời chiều dưới rạng rỡ sinh huy hoàng thành. Trong lòng có hàng trăm tư vị, lúc cách 3 năm, bọn họ lại về. Thương Ưng lập tức biến hóa làm người, còn là một thân đen kịt vũ bào, siêu phần thiên bay ra không gian, tới, trong nháy mắt đã cảnh còn người mất, hy vọng hoàng thành còn là hoàng thành, đi thôi, chúng ta hồi đế sư phủ. Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi bay đi hoàng thành. Phần thiên và Thương Ưng ở phía sau chậm gì gì biên phi biên nói chuyện phía mơ siêu, người nói hoa. Lạc thần cái kia đùa bức có thể hay không vui vẻ ngốc dụng. Ta rất chờ mong Nga, Thương Ưng mắt rất sáng nhìn hoàng thành. Tiểu gia cảm thấy hắn nhất định sẽ khóc hy lý hoa lạp, phần thiên cười ta. Hắn nói không chừng hội ôm chúng ta khóc giống lưu nước mắt. Đến thời gian ta có phải hay không chuẩn bị một khối khăn gấm. Thương Ưng suy nghĩ chủ quan hết bài này đến bài khác. Xong rồi đi, ngươi nếu như nữ nhân hắn khẳng định ôm ngươi. Thế nhưng ngươi chỉ là một con chim nhỏ. Ôm cái điểu a, phần thiên không thè mơ siêu, ghét bùn đen thu. Ngươi cho là hắn hội ôm ngươi a, Thương Ưng nổi giận. Ơ kìa, ngươi này chỉ đáng chết chim nhỏ. Dám mắng tiểu gia, nhìn tiểu gia bất nhổ qua ngươi mau. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi liền đương không có nghe thấy. Tiếp tục bay về phía trước. Phía sau hai gia hỏa ngươi truy ta đuổi, thiếu chút nữa phá hủy bên cạnh một ngọn núi. 4 người trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào đế sư phủ, đem bên trong phủ hộ vệ hoảng sợ, còn tưởng rằng là địch tập. Chủ thượng và chủ mẫu về, thuộc hạ tham kiến chủ thượng và chủ mẫu. Đế sư bên trong phủ tất cả mọi người cao hứng nhảy lên, lập tức xôi trào, đem Hoa Lạc Thần kêu đến. Trước bất muốn nói cho hắn biết chúng ta về, cho hắn một đại đại kinh hỉ. Dạ Phi Nhi cười xấu xa. Là, chủ mẫu, 2 năm, trong phủ còn trước đây bộ dáng, tất cả cũng không biến. Dạ Phi Nhi nhìn bài biện trong phòng. Còn vẫn duy trì bộ dáng lúc trước, mũi chua chua, rất nhớ cuộc sống trước kia, mặc dù cũng có giết chóc, đãn không đến mức giống như bây giờ 4 bề thọ địch. Phi Nhi. Không muốn khổ sở, tất cả đô hội khá hơn. Tuyệt Vô Hàn đem nàng kéo vào trong lòng. Vỗ nhẹ của nàng phía sau lưng, ta không có khổ sở, là vui vẻ, ít nhất chúng ta đã cứu ra cha mẹ, mặc dù nương vẫn chưa có tỉnh lại, đãn thân thể nàng khỏe mạnh, đẳng giải quyết ma giới ngoại tộc, khôi phục thượng giới yên tĩnh, ta đem trùng kiến tử phượng một tộc. Sau đó chúng ta liền đi vui chơi thỏa thích thiên hạ. Dạ Phi Nhi giơ tay lên xoa Tuyệt Vô Hàn tuấn. Tú dung nhan, nhìn hắn lưu ly bàn tử con ngươi. Hảo, đều tùy ngươi, ngươi nói thế nào liền thế nào. Tuyệt Vô Hàn ôm chặt hông của nàng. Dạ Phi Nhi đem bên trong phủ đô đi dạo một lần. Đế sư phủ còn là rất đẹp, mặc dù không thể và đế cung đánh đồng, thế nhưng đã có thể so với một loại nhỏ cung điện. Nàng đi phòng bếp nhìn một chút, thức ăn thiếu đáng thương, nhìn thấy hoàng thành nàng liền nhớ tới bên trong thành ăn vặt và bánh ngọt. 2 năm không ăn, hảo hoài niệm a. Một thuấn di trở lại thư phòng, Tuyệt Vô Hàn đang nhìn trên bàn 2 năm qua siêu tập tin tức. Một hồi ta trên đường phố mua ít đồ, vì không làm cho rối loạn, ta biến cái bộ dáng. Dạ Phi Nhi cười nói, hảo. Nhượng phần thiên và Thương Ưng cùng ngươi đi. Tuyệt Vô Hàn sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói. Không cần, ở hoàng thành ta có thể đi ngang. Dạ Phi Nhi tặc cười. Hai người bọn họ đều là cật hóa, bất để cho bọn họ đi, bọn họ cũng sẽ đi theo. Tuyệt Vô Hàn mỉm cười. Nói cũng đúng, không biết cha ta và ca ta ở đâu. Ta thuận tiện tiếp bọn họ chạy tới. Đêm nay chúng ta liên hoan. Ta cũng đã lâu không có xuống bếp, cho ta cha và đại ca nấu đốn ăn ngon. Dạ Phi Nhi kích động. Ân, đùa bước lai, Dạ Phi Nhi câu môi. Ồ ồ, hai người các ngươi không lương tâm rốt cuộc về. Các ngươi còn biết về à? Ồ ồ, Hoa Lạc Thần thực sự khóc hy Lý Hoa Lạp chạy vào. Cũng không sợ mất mặt, nhiều đại nhân, còn khóc nhè, Dạ Phi Nhi mỉm cười. Người 3 tuổi sao, Tuyệt Vô Hàn cắn răng, ta cam tâm tình nguyện. Ồ ồ ếch, được rồi, rơi thần ngoan, rơi thần không khóc. Dạ Phi Nhi vỗ vỗ Hoa Lạc Thần vai. Còn là chủ mẫu hảo. Ồ ồ, Hoa Lạc Thần kéo Dạ Phi Nhi tay áo liền lau nước mắt. Tuyệt Vô Hàn đột nhiên đứng ở trong bọn họ gian. Ếch, chủ mẫu thế nào thoáng cái biến cao. Còn thay đổi một bộ quần áo, Hoa Lạc Thần như cũ kéo tay áo lau nước mắt. Một hồi cấp bản đế một lần nữa làm nhất kiện đến, Tuyệt Vô Hàn theo kẽ răng bài trừ một câu nói. Ôi hảo, bất quá vì sao a? Chủ mẫu không y phục xuyên. Hoa Lạc Thần còn đang phạm mơ hồ. Hoa Lạc Thần, Tuyệt Vô Hàn nghiến răng nghiến lợi. Ếch, chủ thượng, người bất là đang ngồi sao? Ai ô, a ha ha, ta thực sự nhịn không nổi. Hảo hảo ngoạn, Dạ Phi Nhi ôm bụng cười to. Mạch Lâm đại sư phụ tử ở đâu? Tuyệt Vô Hàn hỏi, ở vùng ngoại ô trước huấn luyện phá giết quân kia tọa biệt viện lý. Mạch Lâm đại sư thân thể không tốt lắm. Hắn một ngày một đêm nghiên cứu vũ khí. Ôi, người đâu? Hoa Lạc Thần chớp mắt công phu. Trước mắt sẽ không có Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi bóng dáng. Ngoan ngoãn, đây là sao băng sao? Hoa Lạc Thần kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin tưởng. Phần Thiên và Thương Ưng tiến vào, vừa nghe liền biết hai người đi vùng ngoại ô. Hai người quay người lại liền không thấy tăm hơi. Nằm cái rãnh, đồ như thế giỏi vãi. Đẳng đẳng bàn công tử nha. Hoa Lạc Thần cảm thấy hảo không cảm giác tồn tại. Khổ ép hắn chỉ có thể một người chậm rãi phi. Đế sư bên trong phủ hộ vệ nhìn Hoa Lạc Thần đô nhếch miệng cười chỗ mơ siêu. Hết chương.